Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, đều là tính toán. Ngũ lão tinh bất đắc dĩ lựa chọn. Trang nghiêm hoa lệ trong đại điện, năm cái lão giả sắc mặt âm trầm ngồi vây chung một chỗ. Mấy trăm năm qua tu thân dưỡng tính đã để ngũ lão tinh đối mặt bất cứ chuyện gì cũng có thể làm. Khắp nơi sự tình không sợ hãi. Nhưng lúc này đây, tượng đất đều có thể toát ra ba phần lửa đến. Doflamingo tên hỗn đản kia. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ hỗn đản. Bộ Khải siết chặt căng trong tay yêu đao. Thật muốn đem Doflamingo tên hỗn đản kia bắt được trước mặt cắt thành thịt. Vậy mà tính toán đến bọn hắn 5 người trên đầu. Cứ việc Doflamingo làm được rất tốt. Nếu như không phải CP không thành viên xuất động, khả năng chuyện này chân tướng liền vĩnh viễn chôn giấu tại trong biển rộng. Ngũ lão tinh làm đứng tại quyền lợi đỉnh phong mấy trăm năm nhân vật làm sao không khí. Bọn hắn còn không có bị thua thiệt lớn như vậy đâu. Đột nhiên ta cảm thấy Togudonchiu muốn đáng yêu được nhiều. Người mặc màu xanh đậm âu phục. Một đầu màu trắng tóc dài thẳng. Râu ria rất dài. Masutani Yasunori bỗng nhiên nói. Togudonchiu cái tên này vừa ra. Sắc mặt của mọi người cũng là không khỏi tối sầm. Don Quixote nhà hai cái thối tiểu quỷ quả thực để bọn hắn đau đầu. Vì cái gì liền không thể cùng cái khác thiên long nhân gia tộc hậu duệ đồng dạng. Tiền tài, nữ nhân, quyền lợi, có được đây hết thảy. Hảo hảo hưởng thụ không được sao? Bất quá, so với Doflamingo làm những chuyện như vậy, Togudonchiu tựa như hoàn toàn chính xác đáng yêu rất nhiều. Ý kiến của các ngươi đâu? Thấy mọi người đều không mở miệng, Masutani Yasunori lại một lần mở miệng hỏi thăm. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, kỳ thực tại lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Ở chung nhiều năm như vậy lại đến bọn hắn loại cảnh giới này. Rất nhiều chuyện căn bản không cần nói thẳng lối ra. Chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể minh bạch cộng tác ở giữa ý tứ. Ta nghe nói Togudonchiu tiểu tử kia trở về. Ta nghĩ có cần phải gặp một lần. Tán thành, còn lại 4 người nhao nhao gật đầu. Mariezoa, hải cảng, quân hạm đang đánh vang đệ nhất pháo về sau. Liền lại không đến tiếp sau tiến công động tác. Quả thực để đóng giữ hải cảng lục quân thiếu tướng Tezuka Pegasus không nghĩ ra. Bất quá, nơi này thế nhưng là thánh địa cửa lớn. Tuyệt không cho phép có một tia sai lầm xuất hiện. Súng kíp đội chuẩn bị. Tezuka Pegasus giơ cao lên cánh tay. Cao giọng quát, mấy trăm năm qua, chưa hề có người dám can đảm tiến công thánh địa Mariezoa. Cho nên tại bến cảng chỗ ngoại trừ bố trí lục quân trú quân bên ngoài. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Từng dãy bưng tối như mực họng súng súng kíp đội tuân lệnh. Lập tức lên đạn đem viên đạn đứng vững họng súng. Lộc cộc, vòng lăn bơi thanh âm càng ngày càng gần. Cái kia chiếc mơ hồ bóng thuyền cũng càng ngày càng rõ ràng. Quả nhiên, là một chiếc cỡ trung quân hạm. Hơn nữa còn là một chiếc hàng ngũ chiến đấu quân hạm. Làm sao? Các ngươi là ngũ lão tinh phái tới hoan nghênh ta a? Quỷ dị hắc quang lóe lên. Don Diêu thân ảnh cứ như vậy không hiểu xuất hiện tại đám người về sau. Thiếu tướng Tezuka Pegasus chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ. Lập tức quá sợ hãi. Cong, trường kiếm ra khỏi vỏ. Tezuka Pegasus hai tay cầm kiếm một cái bên cạnh rời. Trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Sau đó hai tay cầm kiếm cảnh giác nhìn chằm chằm Don Diêu. Bá bá bá, một loạt đen như mực họng súng cũng tại đồng thời thay đổi phương hướng. Nhắm ngay xuất hiện ở hậu phương Don Diêu. Tốt nhất đừng đem loại đồ vật này nhắm ngay ta nha. Thua thiệt khẳng định là các ngươi. Don Diêu nhàn nhạt lườm đám người một chút. Uy hiếp khí thế ầm vang bộc phát. Đám người bỗng cảm giác trong lòng giật mình. Hai tay phảng phất đã mất đi lực lượng. Trong lòng bàn tay súng kíp lập tức liền muốn rời khỏi tay giống như. Tezuka Pegasus ám xỉ một ngụm. Mặt đen lên trừng mắt Don Diêu hỏi. Ngươi là ai? Ngươi biết ngươi đã làm gì sao? Thiếu tướng. Xin chú ý ngữ khí của ngươi. Don Diêu thấy rõ Tezuka Pegasus chế phục chế thức. là một tên thiếu tướng. Bất quá quá lâu chưa có trở về. Người khác lãng quên cũng coi là bình thường. Lời nói ở đây, Don Diu trên thân lười biếng khí thế biến đổi. Biến thành càng thêm thâm trầm có uy nghiêm. Không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Thiếu tướng Tezuka Pegasus không lưu loát liếm môi một cái. Loại cảm giác này chỉ có tại đối mặt Ngũ Lão Tinh thời điểm. Không, có lẽ không có đối mặt Ngũ Lão Tinh thời điểm cảm giác mãnh liệt. Nhưng tuyệt đối không phải một cái bình thường thiếu niên có thể có khí thế. Đã ngươi đã hỏi tới ta, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi. Don Diu tuét ra khóe miệng, lộ ra một vòng cười tà. Don Quixote Togudonchiu, nhớ kỹ tên của ta. Thiếu tướng, cái gì? Don Quixote, có lẽ Tezuka Pegasus không nhớ rõ mỗi một cái tên thiên long nhân. Nhưng 20 cái thiên long nhân gia tộc dòng họ hắn là phi thường rõ ràng. Tại thánh địa Mariezoa bình yên sống sót đi xuống quy tắc một trong. Tuyệt đối không nên trêu chọc thiên long nhân. Mà nhớ kỹ 20 cái thiên long nhân gia tộc dòng họ thì là tuân thủ đầu này quy định bất thành. Văn điều kiện tiên quyết. Ít, thiếu tướng. Cứ như vậy thả người kia rời đi sao? Một tên lục quân binh sĩ không xác định mở miệng hỏi. Tên kia thế nhưng là hướng phía Mariezoa nã pháo. Ngậm miệng, ngu xuẩn. Tezuka Pegasus sắc mặt đen như mực sắc. Muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Đồng thời, Tezuka Pegasus cũng dưới đáy lòng âm thầm may mắn. Không có tại trước tiên tổ chức binh sĩ tiến hành phản kích. Liền nói đi. Ai có lá gan kia tiến công thế giới quyền lợi trung tâm? Mariezoa, bất quá là một cái thiên long nhân nhàm chán. Hướng phía biển cả mở hai pháo mà thôi. Loại chuyện nhỏ nhặt này hắn nên tự động bỏ qua. Oanh, lớn như vậy quân hạm cập bờ. Phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Thiếu tướng Tezuka Pegasus lấy lại tinh thần. Lập tức tổ chức nhân thủ chạy tới. Cái kia thiên long nhân đã rời đi hướng Mariezoa chỗ sâu đi đến. Mặc dù không dám nhận mặt chất vấn, nhưng Tezuka Pegasus vẫn là quyết định báo cáo. Dù sao tên Togudonchiu hắn không phải rất quen thuộc. Về phần quân hạm đụng lên ở hàng hóa, Tezuka Pegasus là không có lá gan kia từng cái xem xét. Cái gọi là nhập quan kiểm tra bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Hết thảy đều cần chờ đợi cấp trên hạ mệnh lệnh tới. Đường phố phồn hoa bên trên. Don Diu hai tay cắm ở pocket. Một mặt hiếu kỳ nhìn bên trái một chút phải ngó ngó giống như một con đồ nhà quê vào thành giống như. Ngu ngu ngốc ngốc. Bất quá. Nhìn thấy người chỉ là nhìn liếc qua một chút. Quyền đương làm không có trông thấy. Thánh địa Mariezoa sinh tồn chuẩn tắc thứ hai. Tuyệt đối không nên coi thường bất cứ người nào. Dù là đối phương chỉ là vải thô áo gai, tại không có biết rõ ràng thân phận đối phương trước đó quyết không thể tùy tiện đắc tội. Bởi vì tại khắp nơi trên đất là vàng Mariezoa, một gậy đánh tới 10 người, tối thiểu một nửa là kẻ có tiền, một nửa là người đương quyền. Nếu là vận khí hơi tốt, nói không chừng có thể đụng tới thế giới quý tộc đâu. Thời gian cấp bách, Don Diu cũng không có tâm tình đó đi dạo. Hắn nghĩ trước quay về Don Quixote gia tộc phủ đệ nghỉ ngơi một chút. Tiếp xuống còn có một đống lớn sự tình muốn hắn đối mặt đâu. Vấn đề là, Don Diu không biết Don Quixote gia tộc phủ đệ ở nơi nào. Thời gian qua đi 8 năm, Mariezoa nhiều ít cũng có chút biến hóa. Trong lúc nhất thời hắn thật đúng là tìm không thấy đường về nhà. Đạp đạp đạp, đúng lúc này, một đội binh lính tuần tra trải qua. Don Diu hai mắt tỏa sáng. Trong lòng lập tức có chủ ý. Cái kia ai? Tiểu đội trưởng là một cái khỏe mạnh trung niên nhân. Chợt nghe xong bị người gọi lại. Lập tức mặt không thay đổi xoay người lại nhìn qua Don Diu. Đầu tiên không có mang theo bong bóng che đầu. Buông lỏng một hơi. Tiếp theo, chỉ là một cái quần áo thiếu niên thông thường. Không giống như là thế giới quý tộc cũng không giống là kẻ có tiền. Chẳng lẽ là cái bình dân? Tiểu đội trưởng âm thầm đánh giá Don Diu. Không ngừng dưới đáy lòng suy đoán thân phận của hắn. Mang ta đi Don Quixote nhà. Don Quixote. Chấm ngoặc kép. Bốn chữ này rất ít tại Mariezoa xuất hiện. Đến mức rất nhiều người đều sắp quên Thiên Long Nhân bên trong còn có như thế cái gia tộc. Tiểu đội trưởng suy nghĩ Don Quixote bốn chữ. Cuối cùng giật mình bừng tỉnh. Liền hô hấp đều biến thành dồn dập lên. Ngài nói muốn đi chính là... chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm, mau dẫn đường. Don Quixote nhà, Don Gil không nhịn được khoát tay áo. Ra hiệu đối phương đằng trước mở đường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.